chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, Mang Ương Phù Dung rời đi. Nghe Vương Đại Đông lời nói, một đám nữ phạm nhân lập tức mắt bốc kim quang hướng về Gucci vây lại. Các người ai dám? Gucci quá sợ hãi, bọn này nữ phạm nhân, cũng không phải Ương Phù Dung. Nguyên một đám hình dáng cao lớn thô kệch, tai to mặt lớn, làn da ngăm đen thô ráp, lại thêm lại hạn úng đã lâu. Chỉ là nhìn lấy, thì khiến người ta cảm thấy một trận không rét mà run. Có thể bọn này nữ phạm nhân cũng là điên, chỗ nào vẫn để ý hội Gucci uy hiếp, trực tiếp đem Gucci cho hắn đi. Cứu mạng, Gucci chỉ có thể đại hô cứu mạng. Hắn tay còn đang chảy máu, nếu như không nhanh chút trị liệu, rất có thể hội đổ máu quá nhiều mà chết, nhưng lại không người đến cứu hắn. Dám động Ương Phù Dung, hắn đã phía trên Vương Đại Đông tất sát bảng danh sách. Thực Vương Đại Đông đối với hắn đã coi như là nhân từ. Chí ít không có trực tiếp giết hắn, mà chính là cho hắn một loại mỗi người đều lớn nhất hướng tới kiểu chết. Sướng chết, bất quá đến cùng sướng hay không, vậy cũng chỉ có Gucci tự mình biết. Phù Dung, ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông đi đến bên giường, nhẹ nhàng đem Ương Phù Dung đồ tù cho nàng khoác lên người. Ương Phù Dung giống như là thụ cực lớn kích thích, quát to một tiếng, đừng đụng ta, sau đó đem Vương Đại Đông trong tay y phục cho đánh bay. Phù Dung, là ta. Vương Đại Đông biết, Ương Phù Dung khẳng định là bị kích thích. Ương Phù Dung lúc này mới quay đầu lại, thấy là Vương Đại Đông, nhất thời oa một tiếng khóc lớn lên. Sau một khắc, một làn gió thơm đánh tới, ôn hương vào lòng, Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Ương Phù Dung phía sau lưng. Nhẹ giọng an ủi, không có việc gì, không có việc gì. Ương Phù Dung khóc rất thương tâm. Đem Vương Đại Đông y phục đều cho ướt nhẹp. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ương Phù Dung ô ô khóc. Thực, nàng bị Gucci khi dễ. Tuy nhiên trong lòng bi phẫn, thế nhưng cũng không phải khiến nàng khổ sở nhất sự tình. Nàng đều đã thành tù nhân, bị giam đến dạng này một cái trong ngục giam, bị người khi dễ, đó là sớm muộn sự tình. Mà lại, những người kia vì theo trong miệng nàng đạt được bí mật, khẳng định sẽ không chỗ không dùng hết sức. Cho nên, nàng đã sớm làm tốt bị khi phụ chuẩn bị. Nhất làm cho nàng thương tâm là, Vương Đại Đông ra chuyện, tướng quân là dạng gì người? Ương Phù Dung lại quá là rõ ràng. Vương Đại Đông tham gia qua sinh tồn giải đấu lớn. Mà tham gia sinh tồn giải đấu lớn người là chưa từng có còn sống trở về. Rất rõ ràng, những phạm nhân kia khẳng định là chạm tới tướng quân bí mật. Cho nên tướng quân mới có thể sát nhân diệt khẩu. Vương Đại Đông vốn là bị thương nặng. Ngô Phương Tình dẫn hắn đi tìm tướng quân. Làm sao có thể mạng sống? Lại không nghĩ rằng, Vương Đại Đông thật trở về. Mà lại, còn để cho nàng miễn trừ bị Gucci khi dễ vận rủi. Nam nhân này luôn luôn mang cho nàng không giống nhau kinh hỉ. Nhìn lấy Ương Phù Dung khóc thương tâm, Vương Đại Đông cũng là có chút cảm động. Xem ra, Ương Phù Dung vẫn là vô cùng để ý hắn. Phù Dung, ngươi có muốn hay không rời đi nơi này? Các loại Ương Phù Dung khóc đầy đủ. Vương Đại Đông một bên vì Ương Phù Dung lau nước mắt, một bên nhẹ giọng hỏi, rời đi. Ương Phù Dung trên mặt hiện ra vô hạn hướng tới chi sắc. Nàng nằm mộng cũng nhớ rời đi. Không ai hội nguyện ý đợi tại ngục giam. Có thể nàng nắm giữ lớn như vậy bí mật, những người kia làm sao có thể thả nàng rời đi. Mà lại, Ương Phù Dung ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên mặt. Rất rõ ràng, người nam nhân trước mắt này cũng không phải là người bình thường. Trước kia Ương Phù Dung chỉ là hoài nghi. Hiện tại, nàng đã có thể xác định Vương Đại Đông cũng là chuyên môn vì nàng mà đến. hắn vì nàng làm đây hết thảy, thực cùng những người kia cũng không có khác nhau quá nhiều. Cũng bất quá là muốn biết trên người nàng bí mật mà thôi. Nếu như trên người nàng không có bí mật kia, Vương Đại Đông còn có thể như vậy đối nàng được không? Có lẽ, muốn là trên người nàng không có bí mật này, nàng liền nhận biết Vương Đại Đông cơ hội đều không có đi. Giống Vương Đại Đông dạng này người, chí ít cũng là tối đỉnh cấp gián điệp. Ương Phù Dung chậm rãi đẩy ra Vương Đại Đông. Phù Dung ngươi làm sao? Vương Đại Đông nghi hoặc, ngươi đi đi, ta không sẽ rời đi. Ương Phù Dung thanh âm, trở nên có chút lãnh mạc. Vương Đại Đông muốn dẫn nàng đi, vẫn là vì trên người nàng bí mật. Như thế, nàng chẳng qua là theo một cái ngục giam, đổi được một cái khác ngục giam a. Đã dạng này, nàng cần gì phải rời đi đây? Mà lại, muốn rời khỏi nơi này. Nói nghe thì dễ, coi như Vương Đại Đông mình có thể ở chỗ này tới lui tự nhiên, cũng không có khả năng mang theo nàng yên ổn rời đi. Tướng quân là tuyệt đối sẽ không để cho nàng còn sống rời đi ngục giam. Trừ đem quân bên ngoài, cái này chỗ trong ngục giam còn ẩn giấu đi không ít đến từ các quốc gia gián điệp. Vì đạt được trên người nàng bí mật, bọn họ đã ẩn núp thời gian rất lâu. Vì cái gì? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Không nghĩ tới Ương Phù Dung vậy mà không nguyện ý rời đi. Ương Phù Dung buồn bã cười một tiếng. Đại Đông, tướng quân sẽ không để cho ta rời đi. Ngươi nếu có thể rời đi, thì chính mình rời đi đi. Ta không dưới cái kia liên lụy ngươi. Thực, Ương Phù Dung không nguyện ý cùng Vương Đại Đông cùng đi. Còn có một nguyên nhân khác. Cái kia chính là nàng sẽ trở thành Vương Đại Đông liên lụy. Đến lúc đó, rất có thể nàng và Vương Đại Đông đều không thể rời đi. Chết trong tay tướng quân gián điệp, Ương Phù Dung cũng không hiếm thấy. Tướng quân hội lấy tàn nhẫn nhất phương thức giết chết bọn hắn. Răn đe, cứ việc nàng biết Vương Đại Đông tiếp cận nàng chẳng qua là tại chấp hành nhiệm vụ. Nhưng không thể không nói, nam nhân này đã đi vào trong nội tâm nàng, không để cho nàng nguyện ý nhìn đến hắn thụ thương, càng không nguyện ý nhìn đến hắn vì nhiệm vụ mà chết. Vương Đại Đông nghe vậy lại là cười nhạt một tiếng. Nguyên lai Ương Phù Dung không nguyện ý rời đi là bởi vì cái này. Liền nói ngay, Phù Dung, ngươi yên tâm, tướng quân đã đồng ý để cho ta mang ngươi rời đi. Ương Phù Dung quay đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, một mặt khó có thể tin. Tại không được đến trên người nàng bí mật trước đó, tướng quân làm sao có thể thả nàng đi? Chẳng lẽ tướng quân đã biết tọa độ? Không đúng, nếu như tướng quân biết, khẳng định sẽ lập tức giết nàng, phòng ngừa lại bị người khác biết. Ta nói, Tesla sẽ không làm khó chúng ta. Vương Đại Đông lại lặp lại một lần. Ngươi nói là thật. Ương Phù Dung thật rất không thể tin được. Phù Dung, ngươi không tin ta à? Vương Đại Đông chân thành nói ra. Ương Phù Dung kinh ngạc nhìn lấy Vương Đại Đông. Thật lâu, rốt cục thở dài, nói ra, tốt, ta đi với ngươi. Quá tốt Phù Dung. Vương Đại Đông nhịn không được ôm chặt lấy Ương Phù Dung. Bị Vương Đại Đông ôm lấy, Ương Phù Dung trên mặt lại là hiện lên một vệt vẻ thê lương. Thôi, dù là hắn đối nàng tất cả cảm tình đều là giả, dù là về sau gặp phải càng lớn tra tấn, cũng không quan trọng, bị chính mình người yêu tra tấn, có lẽ cũng là một kiện hạnh phúc sự tình đi. Ương Phù Dung biết, đợi nàng cùng Vương Đại Đông trở lại Hoa Hạ Quốc, khẳng định sẽ để Vương Đại Đông lấy các loại phương thức đào ra trên người nàng bí mật. Đến lúc đó coi như Vương Đại Đông không nguyện ý, hắn cũng nhất định phải làm như vậy. Bởi vì một tên gián điệp là không có cách nào vi phạm mệnh lệnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.